cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 73, chương 68, thôi miên khống chế Lâm Minh. Ta bây giờ đang ở trong công ty. Trạch, Lâm Minh người này ngươi định xử lý như thế nào? Lâm Minh cầm hơn 53,000 ngân phiếu định mức hoàn trả chuyện. Trầm Lộ hôm qua đã nói với hắn, vốn dĩ nàng muốn trực tiếp mượn cớ đem tên kia mở rơi tính toán, chỉ là Trầm Lộ sợ hắn không cam tâm nháo sự, từ đó đối công ty mình danh dự có ảnh hưởng. Hơn nữa Triệu Trạch vẫn luôn trốn ở trong tân quán cũng không phải biện pháp. Hiện đang tán gẫu lúc, không khỏi có chút sầu muộn mà hỏi, Lâm Minh sao? Ta đến xử lý, qua một thời gian ngắn, tuyệt đối có thể để cho chính hắn chủ động phạm sai lầm, sau đó bị chúng ta quang minh chính đại xào rơi. Lộ Lộ ngươi cứ yên tâm đi, tại thu hoạch được có thể chiều sâu thôi miên, dẫn đạo người khác tiềm thức thần kỳ khuyên tai ngọc trước đó. Triệu Trạch vốn muốn tìm cơ hội nhi làm liễu mị chơi chết Lâm Minh, nhưng hiện tại không cần, chỉ cần chờ hắn sau khi tan tầm, tìm cơ hội đem khống chế lại, không riêng không cần cho hắn hoàn trả, còn có thể thêm ra một cái xếp vào tại Vương Toàn Đức cùng Phùng Khiêm bên người đáng tin tuyến nhân. Ta tin tưởng ngươi. Cái kia, Trạch, ngươi đánh tính lúc nào trở về? Biết Triệu Trạch đã làm ra cam đoan, liền nhất định có biện pháp đối phó công ty cái này tiềm ẩn uy hiếp. Trầm Lộ gửi đi đầu này giọng nói lúc nhẹ một tiếng, cũng hỏi trong lòng chờ đợi. Hai ngày nữa đi, dù sao ta đối mập mạp, ngươi cùng San San mặt đều nói qua, ta lần này muốn đi công tác mấy ngày. Nếu là trở về quá sớm, ngược lại sẽ làm trong công ty chúng người sinh ra lo nghĩ. Không nói những thứ này, Lộ Lộ, biển số xe chuyện ta đã để cho người ta đi làm. Ngươi chừng nào thì nghĩ để xe, nói với ta một tiếng là được. Trước khi rời đi này 2-3 ngày, Triệu Trạch còn nghĩ bớt thời gian đem tiểu thuyết hoàn tất, lại thừa cơ tăng lên một chút công lực của mình. Cùng Trầm Lộ cùng một chỗ có nhiều bất tiện, thế là cười nhạt như thế dụ dỗ nói, cũng thế, kia ta chờ ngươi trở lại nhắc lại xe tốt, cảm ơn ngươi A Trạch. Trầm Lộ nghe hắn nói đến mua chuyện xe, trên mặt lập tức tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, cũng sẽ không nhắc lại nữa lên hắn khi nào về nhà bồi chính mình vấn đề. Trạch Lộ khoa học kỹ thuật chỗ văn phòng chính là thành phố S mới phát thương mậu trung tâm, quanh mình ăn uống, giải trí, mua sắm du ngoạn công trình có rất nhiều. 9 giờ sáng, theo trên xe buýt xuống tới Triệu Trạch, kiểm tra một hồi vượt qua thiên điểm ái muội năng lượng, cười nhạt hướng về phía mảnh này phồn hoa thương nghiệp giữa đường đi đến. Thời gian tại hắn nhàn nhã dạo phố cùng vui sướng thu thập ái muội năng lượng đồng thời lặng yên trôi qua. Rất nhanh liền đến 4 giờ 30 chiều. Không sai biệt lắm nên đi tìm Lâm Minh tiểu tử kia. Tại rạp chiếu phim, tắm trung tâm, thẩm mỹ viện, quán cà phê, những này có thể đại lượng sinh ra ái muội năng lượng chi địa, đều lưu lại dấu chân Triệu Trạch. Kiểm tra một hồi đạt tới hơn 5.000 điểm ái muội năng lượng. Khóe miệng nổi lên cười lạnh, cất bước hướng về phía công ty chỗ văn phòng đi đến. Mập mạp, người nói ta dự định chụp lưới kịch, ca môn đừng làm rộn, có thể hỏa sao? Lão Thạch, người viết kịch bản ta xem, phiến tình có thừa khôi hài không đủ. Muốn ta nói, màn kịch ngắn muốn hỏa, vẫn là phải lấy khôi hài làm chủ. Tốt nhất kiếm một ít kịch bản kịch liệt đảo ngược độc canh gà cái gì, mới có thể để cho rộng rãi dân mạng nhớ kỹ cũng thích. Trải qua 2 ngày nữa ở chung, mập mạp Tống Nhị Khải, mặc dù không có thành công cua được Chu Miểu, Thiệu Mộng Giao, Kiền San San những công ty này bên trong mỹ nhân, nhưng hắn cùng Thạch Ngọc Lỗi quan hệ lại là càng ngày càng hòa hợp. Nghe hắn hỏi, lập tức cười ha ha một tiếng, thẳng thắn đạo, được, âm mập mạp, ngươi chủ ý này không sai, có hay không cụ thể một chút tiết mục ngắn, một hồi ta mời khách, chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút, không có vấn đề, ta Tống Nhị Khải đừng không được, nói lên độc canh gà, mạng lưới tiết mục ngắn cái gì, đây chính là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhà này vượt qua 30 tầng văn phòng bên trong, cũng không chỉ Trạch Lộ khoa học kỹ thuật này một công ty. Lúc tan tầm vừa tới, rất nhiều thân mặc tây phục áo sơ mi tuấn nam tịnh nữ, liền lần lượt từ bên trong đi ra. Đương nhiên, đại đa số người Triệu Trạch cũng không nhận ra, hắn cũng lười chú ý, cho đến trông thấy cùng nhị bàn tử kề vai sát cánh. Vừa nói vừa cười Thạch Ngọc Lỗi hai người đi ra lúc, trốn ở một chiếc xe Việt dã đằng sau hắn, mới lộ ra hiểu ý mỉm cười. Một lát sau, mắt thấy Thạch Ngọc Lỗi, Trịnh Ngọc, Quý Bình, Kiền San San, cùng vác lấy danh túi Trầm Lộ bọn người đi xa về sau. Triệu Trạch mới bước nhanh đi theo mục tiêu của hắn Lâm Minh. Lâm kế toán, chuẩn bị trở về nhà sao? Lâm Minh bởi vì hai ngày này bực bội sa sút cảm xúc, cũng không có phát hiện sau lưng theo đuôi Triệu Trạch, thẳng đến đầu vai bị hắn vỗ một cái, mới ngạc nhiên quay đầu trông lại. Triệu Trạch ngươi này, a không, Triệu Giám Đốc, ngươi trở về, thấy rõ ràng gọi lại chính mình chính là Triệu Trạch về sau. Lâm Minh vốn định thốt ra chửi mắng, đã thấy hắn mặt mũi tràn đầy đều là chân thành ý cười, liền vội vàng sửa lời nói, không sai, đi công tác vừa trở về, là như vậy, ta có đơn làm ăn lớn khoản cần ngươi tăng ca làm một chút. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, thấy Lâm Minh mặt hiện vẻ cổ quái, rồi nói tiếp, yên tâm đi, chuyện làm tốt về sau tuyệt không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Cảm ơn giám đốc thưởng thức, ta nguyện ý làm sổ sách, chỉ là hôm trước tiêu phí tiền. Giám đốc ngươi nhìn, cảm giác trước mặt Triệu giám đốc thần bí hề hề, giống như có việc muốn giấu giếm hắn bạn gái giống như. Đang lo không có cách nào hoàn trả Lâm Minh, sốt ruột vội mở miệng đáp ứng, cũng cấp tốc từ trong túi tiền lấy ra một sấp thật dày ngân phiếu định mức. Không có vấn đề, ta nghe Trầm Lộ nói, chỉ là hơn 5 vạn mà thôi, căn bản cũng không tính là gì. Ngươi đi theo ta đi, đợi lát nữa ta cùng nhau cho ngươi báo. Triệu Trạch mục đích chính là tìm một cái nơi yên tĩnh, đem hắn thôi miên khống chế lại, hoàn trả, báo cái quỷ, trong lòng cười lạnh đồng thời, mặt ngoài cười đáp ứng. Ngừng lại làm Lâm Minh trong lòng nhịn không được trở nên kích động. Thu hồi ngân phiếu định mức, đi theo hắn hướng về phía trước trong tiệm cơm đi đến. Hai vị tiên sinh, các ngươi ăn chút gì? Vốn dĩ cho là bọn họ là đến đây mua thức ăn, có thể vào bao xương ngồi xuống sau mới biết được liền hai người bọn họ. Dâng lên nước trà, khách sạn tuổi trẻ nữ chiêu đãi viên rõ ràng có chút thất vọng mà hỏi, cái này, còn có cái này, nói cho bếp sau đi trước chuẩn bị đi. Cái kia, ta cùng vị này Lâm tiên sinh có việc thương nghị, các người không nên quấy rầy, một hồi mang thức ăn lên lúc chúng ta sẽ cho biết. Dù sao cũng không tốn tiền của mình, Triệu Trạch cầm qua menu, cấp tốc điểm mười mấy món ngon cùng một chút đồ uống. Sau đó hướng bên người áo đỏ khống chế nữ chiêu đãi viên phân phó nói. Được rồi tiên sinh, hai vị xin yên tâm, chúng ta nơi này tuyệt đối yên tĩnh. Thì ra bọn họ như thế có tiền, hai người liền ăn nhiều rượu như vậy đồ ăn. Nữ phục vụ viên mừng rỡ đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi ra ngoài tiện tay mang tốt cửa. Triệu giám đốc, ngươi đây là... Lâm Minh thấy phục vụ viên sau khi rời khỏi đây, Triệu Trạch không riêng không có lấy ra cần làm lại khoản, khóe miệng còn nổi lên không xấu hảo ý cười lạnh, lập tức lòng sinh không ổn đứng dậy cảnh giác nói. Chỉ là, hắn hậu chi hậu giác hiển nhiên đã chậm, Tại Triệu Trạch cấp tốc mở ra bàn tay, đem một viên bị màu trắng sợi tơ xuyên tới mặt dây chuyền. Phóng tới trước mắt, hắn lắc lư lúc, Lâm Minh trong nháy mắt liền ở vào trạng thái đờ đẫn. Nói cho chủ nhân, ngươi tên là gì? Vừa mới lâm vào huyễn cảnh Lâm Minh, liền nghe được bên tai truyền tới một làm hắn không cách nào chống cự quen thuộc thanh âm. Không tự chủ bật thốt lên, hồi bẩm chủ nhân, tiểu nhân tên là Lâm Minh. Lâm Minh, từ hôm nay về sau, ngươi chính là ta trung thành nhất người hầu. Tới đi, rộng mở nội tâm của ngươi, đem tiền tài của ngươi, sinh mệnh, hết thảy, đều phụng hiền ra tới. Tối hôm qua thành công thôi miên thai thành, Hoàng Mao, Anderson Will đám người, Triệu Trạch đối bộ này mê hoặc nhân tâm thần côn thuyết pháp, cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Bởi vậy, hắn đối Lâm Minh tẩy não, chỉ kéo dài không đến 2 phút, cũng đã thành công hoàn thành. Chủ nhân, a không, Triệu Giám Đốc, ngài yên tâm, những cái kia ngân phiếu định mức ta sau khi trở về liền thiêu hủy. Còn có đáng chết Vương Toàn Đức cùng Phùng Khiêm, bọn họ có bất kỳ đối với ngài cùng công ty bất lợi hành vi, thuộc hạ đều sẽ kịp thời thông báo. Sau đó, tại Triệu Trạch thu hồi mặt dây chuyền lúc, Lâm Minh trong mắt mê mang biến mất. Hắn biểu hiện rất là khiêm tốn, đáy mắt không còn có một tia oán hận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.